Phúc Đức Thiên Quan, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vượt qua một kiếp, nhưng cách chân chính quỷ tiên chi thể, còn kém xa. Bây giờ cũng chính là không e ngại tự nhiên mưa gió, nhưng vẫn là sợ liệt dương, sợ sét đánh nghề. Âm tiên từ lạnh nhạt mở miệng. Chúng ta quỷ tiên, kiếp nạn trùng điệp, lại là không so được tôn thần, tu hành thần đạo, tôn quý dị thường. Thiếp thân nghe nói tôn thần đã trở thành sơn lâm chủ, lại là không có kịp thời chúc mừng. Bây giờ thiếp thân cũng coi là tôn thần trị vì bên dưới quỷ dân. Quỷ tiên tam kiếp, âm phong, dương hỏa, lôi đình. Vượt qua âm phong kiếp nạn, cũng đã tương đương với thần đạo âm thần cảnh giới rồi. Nhưng vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, điều này cũng vẻn vẹn tương đương với cảnh giới. Mà ở đấu pháp trên thực lực, vô luận thần đạo, tiên đạo, còn Phật môn, ma đạo, đều có thể nhẹ nhõm ngăn được quỷ tiên. Quỷ tiên lợi hại, hẳn là nguyên rùa, yểm thắng loại hình pháp thuật. Hoàng thiên nếu như nguyện ý, có thể giữ vô địch lại những cái kia truyền thừa, cho hỏe âm tiên tử, nàng đến về sau, thủ đoạn liền sẽ không kém tại tu sĩ tầm thường, thậm chí càng thêm lợi hại. Bất quá quỷ tiên nếu như góp nhặt công đức tích lũy đủ rồi, cũng có thể thông qua địa phương thành hoàng khảo hạch, trở thành hương hỏa quỷ thần. Lại hoặc là cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được thích hợp thần tính, tỉ như tử vong, vượt trội, giải thoát loại hình thần tính, cũng có thể chuyển thành quyền hành thần, thậm chí có thể tại địa phủ thành tựu quỷ vương. Hoàng thiên còn tưởng rằng xung quanh đều là một ít tinh tiểu quái, không muốn bây giờ âm thần đẳng cấp, liền có mấy cái, mặc dù là bản thân trị vì bên dưới dân, nhưng cảnh giới so với mình cái này sơn thần cao hơn nữa. Quả thật có chút áp lực, bất quá hòe âm tiên tử có thể thừa nhận mình là sơn lâm chủ. Vậy cái này một điểm cuối cùng trở ngại cũng liền không còn, cơ hồ sở hữu trong núi rừng hữu tình sinh linh đều thừa nhận mình. Đây là, tên, thành rồi, thực, mặc dù kém một chút, nhưng cũng rất nhanh có thể đuổi kịp. Hoàng thiên chợt có nhận thấy, nhà mình khí vận tại lúc này liên tục tăng lên, cuối cùng vì bảo ấn chỗ chân áp. Tên cùng thực giai cụ thời điểm, ta chính là chân chính sơn thần, trời sinh thần thánh. Hoàng thiên có chút kích động. Bởi vậy ngữ khí vui sướng. Hương hỏa ta chỗ này còn có một số, có thể san sẻ cái 782 ngày ngân, nhiều sẽ không có, trực tiếp đưa cho tiên tử đi. A, có 782 a, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi, thậm chí còn có bao nhiêu? Hỏe ánh tiên tử cao lạnh bộ dáng phá công, có thể là hoàng thiên cho nhiều lắm. Bởi vì đối quỷ tu tới nói, bản thân ngưng luyện một tháng nguyệt lộ, tài năng đổi được mấy cái tiền hương hỏa. Thần đạo tiền tệ, thiên nhiên so quỷ đạo tiền tệ giá trị cao hơn rất nhiều, tựa hồ là thiên nhiên quy tắc như thế. Hoàng thiên nói 782 ngày ngân không có cảm giác gì, nhưng ở nghèo quen rồi hòe âm tiên tử xem ra, đầy đủ mua mình mệnh. Nếu không phải hoàng thiên thân hình thấp bé, chỉ sợ hòe âm tiên tử sẽ còn đang nghĩ, có phải là thành tựu sơn thần về sau, muốn nạp bản thân vì nguyên phi. Chỗ của ta có một ngọn lưỡng nghi bính linh đèn. Chỉ cần hai lượng thiên ngân hóa thành dầu thắp, liền đầy đủ tẩy luyện ta rơi âm cờ rồi. Hoè âm tiên tử 10 phần thỏa mãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ta thanh lý âm phong động bên trong lấy được vật liệu, đều là chút tà cốt, âm thú tinh phách loại hình đồ vật, không biết đạo tôn thần có cần hay không, kia hương hỏa thiên ngân cho ta có tác dụng lớn. Tôn thần cho nhiều, ta cũng không có cái gì đồ vật có thể trở về báo. Lại là một mặt không có ý tứ. Hoàng thiên khoát khoát tay. Có thể tới, cứ lấy đến đây đi. Ta tu thần đạo, trong đó liền có lĩnh hội một đạo, là vì đại địa tịnh khiết chi đạo. Bất kể là thi hài, vẫn là bẩn thỉu cướp đái, vào đại địa, đều sẽ tịnh khiết rơi, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Những này tà cốt, thú hồn, với ta mà nói đều là chút lòng thành. Hoàng thiên tâm tình thật tốt. Lại đem bản thân khoảng thời gian này thu thập bảo vật xuất ra. Trong đó không thiếu trước kia thu thập tới ác dương ngọn nguồn, không dễ dàng thả ra đồ vật, hiện tại toàn bộ dọn kho, dự định nửa đưa nửa bán, làm ân tình. Một là hoàng thiên trình độ cao, tầm mắt liền cao, nguyên bản cảm thấy tốt vật, hiện tại cũng là phổ thông. Thứ hai, mặc dù nói lấy lợi tụ người, lợi tận mà lòng người tán, nhưng hoàng thiên cũng biết một cái đạo lý. Không có chỗ tốt, ai làm việc cho ngươi, vì yêu phát điện sao? Hiện tại bản thân gánh hát rong mới thành lập, đây đều là nguyên lão cấp bậc cốt cán, tự nhiên muốn lôi kéo đến, cho thêm một chút phúc lợi. Như thế mới có thể làm đại tố mạnh, một mực lằng nhằng, hẹp hòi đi a, nghiền ép thuộc hạ, đó mới dễ dàng lòng người tán đi. Người luôn luôn hiện thực, đặc biệt là cùng khổ thời điểm. Nếu có người có tiền lão bản, không chỉ có cho ngươi phát rất cao tiền công, còn không làm sao cần ngươi làm việc, có thể cả ngày mò cá, thậm chí không quẹt thẻ, một năm ba khúc phúc lợi không ít, ngày nghỉ lễ cũng không điều đừng, cũng không đáng ban, nguyệt nguyệt đều có toàn cần, cuối năm còn có tiền thưởng. Kết hôn cho ngươi phát đại hồng bao, muốn xin nghỉ, không cần phí kinh đầu óc nghĩ lý do, thỉnh thoảng lão bản còn tại công tác trong đám phát hồng bao, đi làm mời uống trà sữa, tan ca mời ăn cơm. Ngươi sẽ bỏ được từ chức, bỏ được đi ăn máng khác, cái gì lợi tận mà lòng người tán, kia là cho qua ít thôi. Ngũ hành linh cốt, Huệ Âm tiên tử trông thấy Hoàng Thiên lấy ra đồ vật bên trong, lại có bảo bối như vậy, trợn cả mắt lên rồi. Cao lạnh hình tượng, nhiều lần sụp đổ, phổ thông linh cốt bên ngoài, có mệnh lý khuynh hướng ngũ hành một cái nào đó làm được, sau khi chết lại cơ duyên xảo hợp, hấp thu ngũ hành linh khí, liền trở thành ngũ hành linh cốt. Hoàng Thiên những này cũng không phải trộm mộ đào mộ tới, không nên suy nghĩ bậy bạ. Đây là Hoàng Thiên tại trong đại địa độc lập thu hoạch được, trước kia là muốn phối hợp ngũ hành tinh phách, luyện ngũ hành linh quỷ. Nhưng rất lâu rồi, cũng chỉ thu thập có thổ hành linh cốt, cùng tiệm vàng linh cốt cái khác ba hàng cũng không có thu thập đủ. Trong đó thổ hành linh cốt, Hoàng Thiên lại muốn bắt đi luyện chế đại lực thần ma, bởi vậy xuất ra chỉ có kim linh xương. Ngũ hành linh quỷ là xen vào, quỷ, cùng, thần, hoặc là, đạo binh, ở giữa tồn tại, bởi vì có một khối linh cốt có thể dựa vào, cho nên có thể ban ngày tại chỗ. Mà là để ngũ hành linh quỷ đồng thời tinh thông các loại ngũ hành tiểu pháp thuật, nhưng là muốn chống giường cột trên căn bản là không có khả năng. Nghe đồn, ngũ phương quỷ đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là ngũ hành linh quỷ xuất thân, lịch kiếp ma luyện, cuối cùng thành một đời quỷ đế, nắm giữ một phương minh thổ. Thiên đình chỉ huy năm cái bộ châu âm thế minh thổ, chính là từ ngũ phương quỷ đế quản hạt. Đối Huệ Âm tiên tử loại này quỷ tu mà nói, ngũ hành linh cốt càng là thiên tài địa bảo bình thường tồn tại. Cái này, Huệ Âm tiên tử vô pháp ngôn ngữ, tôn thần muốn đổi cái gì? Hoàng Thiên đăm chiêu, Huệ Âm tiên tử còn có thể trở thành cái gì? Ta còn có Huệ Âm dưỡng hồn mộc, là ta nghĩ lại gốc kia âm gỗ Huệ sinh ra, có thể dưỡng hồn tư âm. Nhưng là cũng không nhiều, ta mỗi 6 năm mới lấy một đoạn nhỏ. Vậy được, liền đổi Huệ Âm dưỡng hồn mộc, lại thêm một chút nguyệt lộ. Giá tiền này quả thực tặng không? Huệ Âm tiên tử bị Hoàng Thiên, hào không nhân tính, cho đả động, đó Hoàng Thiên kia là từ đáy lòng bắt đầu tôn kính. Kia là bản thân kim chủ ba ba, áo cơm cha mẹ a, Hoàng Thiên rất thuận lợi hoàn thành đệ nhất đơn. Thậm chí còn từ Huệ Âm tiên tử nơi đó thu hoạch một tia hương hòa. Từ đó có thể cảm thụ Huệ Âm tiên tử suy nghĩ, hắn đây là địa thần. Đây là tài thần đi, cách chương.